Tiêu Diệc San toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất, muốn đỡ mẹ dậy cũng không dám. Xe cứu thương sao còn chưa tới? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net